Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 319, ba cái con chuột nhỏ. Cầu phiếu. Tần Phi nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới chuẩn bị chỉnh lý mình giường chiếu. Tần Phi, ta hắn a, giường của ta trải tại sao là ẩm ướt? Ngũ lao động ngạc nhiên. Không phải đâu, chẳng lẽ trần nhà rỉ nước? Đừng dọa ta. Tần Phi mình ngẩng đầu kiểm tra một lần, không có phát hiện trần nhà rỉ nước dấu hiệu. Vậy cái này nước từ gì mà đến? Kỳ quái, chẳng lẽ ván giường là từ tính mình xuất thủy? Điều đó không có khả năng a. Tần Phi nhìn một chút ký túc xá, thấy được số 4 giường la ba giường chiếu đã làm chỉ toàn trải rộng ra. Hẳn là trở lại qua, cho nên mở miệng hỏi, ngoại trừ chúng ta 4 người, chúng ta ký túc xá còn có ai trở về a? Dương Thượng Tống: Không biết, ta vừa tới không lâu. Ngũ lao động: Ta cũng vậy, ta chân trước vào cửa. Ngươi liền tiến đến. Tạ Đông Qua thuận miệng nói ra: La Ba a, hắn tối hôm qua liền đến, bất quá hắn buổi trưa hôm nay liền đi ra ngoài, không biết làm gì đi, đến nay không thấy trở về, còn phải đợi hắn ăn cơm không? Ta đói chết a. Tạ Đông Qua còn tưởng rằng Tần Phi là muốn cho đại gia ăn cơm đâu. Hắn quả nhiên trở về. Tần Phi hiện tại phỏng đoán, hẳn là cái này La Ba giở trò quỷ, bởi vì tại cái túc xá này, ngoại trừ hắn, người khác cùng mình quan hệ đều rất tốt, nhưng là Tần Phi lại không có cái gì chứng cứ gặp được loại này biến thái. Mẹ, thật hắn a, không may a. Đúng là chiều hôm qua thời điểm, La Quang Húc đồng học liền sớm trở về trường. Hắn tại sao phải sớm một ngày trở về trường? Bởi vì muốn tham gia nay ngày vạn hối quảng trường cosplay thời trang tú. Hắn giờ phút này ngay tại vạn hối quảng trường, mặc bản thân tâm yêu mỹ thiếu nữ chiến sĩ quần áo, đi theo một nhóm tất cả cosplay kẻ yêu thích, xuyên qua du tẩu cùng toàn bộ quảng trường. Trời mới biết đám người này nội tâm thế giới là cỡ nào khát vọng được người chú ý. Mỗi một lần người khác quăng tới loại kia ngạc nhiên ánh mắt, hoặc là lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc, tâm tình của hắn đều là kích động lại bành trướng. Tối hôm qua trời tối người yên thời điểm, liền La Ba một mình hắn tại ký túc xá, sau đó nằm ở trên giường, nhìn trống rỗng ký túc xá, làm sao đều ngủ không được. Một người thời điểm, rất dễ dàng cùng sư tử làm. Đương nhiên chúng ta La Ba không phải như vậy người. Hắn hội lâm vào một loại rất kỳ quái tư duy bên trong đi. Tỉ như hắn sẽ muốn như chính mình vạn chúng chú mục, đạt được tất cả mọi người khen ngợi. Bất quá hắn lại nghĩ tới Tần Phi lần này cuối kỳ thành tích, vậy mà lại cao hơn hắn. Tâm bên trong tích tụ, nhất thời khống chế không nổi mình, giống như mộng du đồng dạng, liền đứng dậy đi toilet, dùng một cái dưa bầu lắp nước, sau đó tưới lên Tần Phi trên giường. Sau đó hắn mới yên tâm thoải mái đi ngủ. Tần Phi một bên chửi mắng, một bên đem mình ga giường cùng chiếu rơm lật lên. Thừa dịp bây giờ còn có điểm ánh chiều tà, mau để cho hắn phơi một chút. Không phải đêm nay liền không có địa phương ngủ. Thật sự là ngày chó a. Ban đêm, Tần Phi cùng mấy cái ký túc xá đi ra ngoài, tìm một nhà rau xào cửa hàng, điểm cả bàn đồ ăn, uống vào tăng thêm bảo, thổi ngưu bức. Cứ như vậy lúc ấy chúc mừng mẹ hắn so khai giảng. Ban đêm trở về, Vương Kiệt Quan cùng Long Đằng Phi, Dương Thượng Tống, Diêu Minh bọn người đều trở về. Ký túc xá còn kém Đường Uy Nhĩ cùng La Quang Húc. Tần Phi vốn định tìm cái này La Ba Hưng sư vấn tội, bởi vì hắn a, mình bị đơn cùng chiếu vẫn là ẩm ướt cọc cọc, rất khó chịu, nhưng là cái này bức có thể là có tật giật mình. Vậy mà đêm không về ngủ, không có ai biết hắn đi nơi nào. Ban đêm thời điểm, đại gia thổi một vòng ngưu bức về sau, liền bắt đầu đi ngủ. Tần Phi không có cách nào, cũng chỉ phải hạ mình đến Đường Uy Nhĩ trên giường chấp nhận một đêm. Bất quá hắn giường có một loại rất kỳ quái xà phòng hương vị, làm bạn nam giới Tần Phi rất nhanh liền minh bạch đây là cái gì hương vị. Không nghĩ tới con hàng này đánh bụi cơ, tất cả đều rơi vào trên giường, không có chút nào chú ý vệ sinh. Ta cũng là phục, cho nên đêm nay cơ bản rất khó chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya thời điểm, lật qua lật lại Tần Phi, thực sự nhàm chán, đột nhiên nghe được có xúc miệng chung rơi xuống thanh âm. Tần Phi theo tiếng nhìn lại, vậy mà trông thấy mấy con chuột tại bệ cửa sổ đắc ý quên hình khiêu vũ. Giống như tại mở party đồng dạng. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Đột nhiên nghĩ đến mình kỹ năng mới. Đồng ngữ cộng ngôn, keng, đồng ngữ cộng ngôn kỹ năng xúc phát. Mấy con chuột đối thoại lập tức liền tại Tần Phi bên tai tiếng vọng. Chuột a, cái này nhóm ngốc bức nhân loại rốt cục trở về. Chúng ta nghèo khó thời gian ngã đầu. Ngươi nhìn ta đều đói gầy vài vòng. Chuột b, đúng a, một cái tháng không có đồ tốt ăn. Mỗi ngày chỉ có thể gặm gặm mấy khối nát vải. Chuột c, ừ, cái này nhóm ngu xuẩn nhân loại mặc dù rất đáng giận. Nhưng là có bọn hắn chúng ta liền mới có cơm thừa canh thừa có thể ăn. Ta đi xem bọn họ một chút đều mang theo thứ gì ăn ngon trở về a. Chuột a, cẩn thận một chút, không nên kích động, không được ầm ĩ tỉnh bọn hắn. Thế là ba cái chuột thuận bệ cửa sổ bò xuống dưới. Lại thuận giường khung sắt bò lên trên Tần Phi giường. Bắt đầu lật Tần Phi túi sách. Ta đi. Xem ra cái này nhóm chuột đã ở chỗ này ở rất nhiều năm a, đều đem nơi này xem như nhà mình. Không biết là Tần Phi bọn hắn chiếm lĩnh bọn hắn địa bàn, vẫn là cái này nhóm chuột xâm lấn Tần Phi ký túc xá đâu. Tần Phi mắt thấy bọn hắn liền muốn đối với mình nát túi sách cho độc thủ. Lo lắng nói, ui ui ui, mấy vị chuột huynh, các ngươi có phải hay không quá không đem ta đặt ở trong mắt. Tần Phi không nghĩ tới, kỹ năng này lợi hại như thế, vậy mà có thể làm cho mình phát ra chuột cùng tần suất sóng ngắn. Từ đó có thể cùng chuột giao lưu, ba con chuột chuột khu chấn động, đình chỉ hành động, chuột A, ai đang nói chuyện, chuột B, không biết A, không phải ta, chuột C, A, tựa như là cái kia xấu xí nhân loại, ta xấu xí mẹ nó tệ, ta coi như xấu xí. Vậy không tới phiên mấy người các ngươi yêu quái đến khoa tay múa chân a. Tần Phi làm tức chết. Chuột a, không thể nào, ngu xuẩn hắn làm sao lại nói chúng ta cao quý ngôn ngữ. Tần Phi thực đang muốn cười. Ai hắn a cho ngươi tự tin a. Tần Phi lạnh lùng nói. Không sai, chính là ta. Ta nói các ngươi muốn ăn ta đồ vật. Nói thế nào vậy chào hỏi đi. Dạng này có phải hay không thật không có lễ phép. Chuột a, ngươi vậy mà lại nói chúng ta ngôn ngữ. Lợi hại, nhân loại tiến hóa a. Chuột b, ngươi muốn thế nào? Chuột c, chạy mau đi, không cần cùng hắn nhiều lời. Ba cái chuột nhìn xem Tần Phi, như lâm đại địch, động vật bậc cao uy áp, là vĩnh viễn không có khả năng vượt qua một đạo hồng câu. Rất rõ ràng, Tần Phi đối với bọn hắn lúc đến tựa như quái vật khổng lồ. Tần Phi nghĩ nghĩ, muốn hay không đổi ngày mua cái dính chuột thiếp cái gì? Đem bọn hắn triệt để hủy diệt được rồi. Nhưng là như thế này làm không khỏi có chút tàn nhẫn. Tần Phi, uy, trở về. Ba người các ngươi có phải hay không ở nơi này? Tâm sự trước, dù sao vậy ngủ không được. Chuột A run rẩy trả lời. Đúng thì sao? Chuột B, chúng ta đều tại tầng lầu này ở mấy năm. So với các ngươi còn muốn lâu. Ngươi đừng nghĩ đuổi chúng ta đi. Chuột C, không sai. Chúng ta chết cũng không đi. Nơi này là nhà chúng ta. Tần Phi, ta có thể không đuổi các ngươi đi. Thậm chí có đôi khi còn có thể cho các ngươi ăn. Nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Nếu không, các ngươi biết, dính chuột thiếp, bẫy chuột cái gì, ta tùy thời là làm chết các ngươi. Chuột ABC, ba cái chuột hai mặt nhìn nhau. Chuột A, điều kiện gì? Chúng ta bán nghệ không bán thân. Chuột B, đúng, tha chết chứ không chịu khuất phục. Chuột C, nghe một chút thôi, không nên vọng động a. Cùng nhân loại đối phó không có kết quả tốt. Cái này chuột C vẫn tương đối sợ. Tần Phi đã nhìn ra. Tần Phi, điểm thứ nhất các ngươi không được đụng đến ta số 12 giường đồ vật. Những người khác các ngươi tùy ý. Điểm thứ hai trắng ngày không cho phép đi ra dọa người. Bởi vì các ngươi dáng dấp thực sự. Một điểm cuối cùng, liền là các ngươi có rảnh thời điểm phải giúp ta làm ít chuyện. Ba cái chuột lại tranh luận một phen. Chuột A, nếu như ta không để ý tới giải sai, hắn nói là chúng ta dáng dấp đẹp trai đúng không? Chuột B, là, chúng ta thật sự là quá xuất chúng. Chuột C, được rồi, nhân sinh khó được tri kỷ. Đáp ứng hắn A, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tần Phi, đi, tự giới thiệu mình một chút đi. Mấy người các ngươi xấu. Tiểu Bằng Hữu, chuột A, ta gọi Jerry. Chuột B, ta gọi Mark. Chuột C, ta gọi Tom. Ngoạ tào, mẹ nó danh tự đều cố gắng phong cách Tây. Bất quá là ngoại quốc nhập khẩu A. Tần Phi, cái kia số 4 giường thấy không? Các ngươi ba đêm nay nhiệm vụ liền là đem hắn ga giường cùng chiếu cho ta cắn nát. Đi ta đi ngủ, các ngươi bắt đầu làm việc A, cứ như vậy. Tần Phi thu ba tiểu đệ, bình yên đi ngủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.